Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần ngồi xong cũng thấy trạng thái tinh thần của đại tỷ tốt hơn. Tràn trề sức sống, vì thế người hâm mộ tranh nhau bắt chước. Trong nhóm còn có không ít người trao đổi trải nghiệm. Nói tóm lại là vô cùng thư giãn, có thể giúp trái tim đang nóng nảy của người ta bình tĩnh lại. Không hổ là đại tỷ, vậy mà lại phát hiện ra tư thế nghỉ ngơi hữu hiệu như thế. Người mới xem vừa nghe đã cảm thấy nói hơi quá. Có phải các người bị tẩy não rồi không? Ta đã kiên trì làm một tuần rồi. Cảm giác cả người đều thay đổi. Mẹ ta cũng khen ta trở nên ổn trọng hơn. Cũng có tinh thần hơn. Tiếc là nghị lực của ta quá kém. Kiên trì chưa đến 2 ngày đã bỏ cuộc rồi. Khóc lóc, các ngươi không tin thì vào nhóm người hâm mộ xem chúng ta trao đổi kinh nghiệm. Xem có phải đang lừa các ngươi hay không. Những người mới không tin, cũng có người vào nhóm hâm mộ xem thật. Trong nhóm không chỉ có người học theo trang sinh hiểu mộng ngồi thiền nghỉ ngơi, mà còn có người học làm máy dệt, làm đồ ăn ngon, mà còn có không ít người làm thành công. Hoan nghênh người mới, hoan nghênh hoan nghênh. Có muốn ăn thịt nướng ta làm hay không? Không dám nói giống 100% thịt đại tỷ làm, nhưng ít nhất cũng phải được 40%. Ta nấu theo cách của đại tỷ rất nhiều lần mới ra đó. Mặc dù không dùng cùng loại máy dệt vải với đại tỷ, cũng không có nuôi kén căng tơ, nhưng đây là đây đồ thủ công do chính ta làm ra. Người mới sợ hãi, thế nào? Chúng ta đều vô cùng nghiêm túc quan sát đại tỷ rồi học theo đó. Ngửi mùi thức ăn mê người, nhìn vải dệt siêu vẹo vẹo kia, và những lời nói nhiệt tình chân thành của những người hâm mộ. Tập thể người mới cảm thấy vô cùng luống cuống. Cũng không tệ lắm, người hâm mộ nhiệt tình như lửa. Vậy thì ở lại đi, chúng ta cùng nhau học tập theo đại tỷ, ở lại cũng được. Coi như đang nằm vùng công tác, trang sinh hiểu mộng tu luyện bao lâu thì khu bình luận trên màn hình cùng nhóm của người hâm mộ cũng náo nhiệt bấy lâu. Đại thần đứng lên rồi, trong nhóm, người hâm mộ báo tin, trang sinh hiểu mộng nhìn trời một lát, thấy sắp đến giờ cơm trưa thì sờ bụng, hơi đói bụng rồi, không lẽ đại thần muốn quay về ăn cơm, giếng đâu rồi, không được chạy, quay lại đào giếng. Trang sinh hiểu mộng cầm mũi khoan lên ước lượng. Cô tự hỏi, dụng cụ đào giếng lớn như vậy có thể lừa gạt Sở Tầm sao? Tại sao phải lừa hắn? Lừa cái gì? Sau đó khán giả nhanh chóng được thấy trang sinh hiểu mộng là một thủ thế huyền ảo. Cái khoan lớn kia đột nhiên biến mất. Thùng thùng, mũi khoan lớn nặng nề khoan xuống. Mặt đất bị khoan ra một lỗ lớn. Sau đó mũi khoan kia, tạch, một cái, quanh thân xuất hiện một vòng cong sắc bén, mạnh mẽ chuyển động, cách đào giếng này hình như quá thô bạo rồi. Trang sinh hiểu mộng nhàn nhã ngồi xổm ở một bên nhìn, ngón tay thỉnh thoảng lại huy động vài cái trong không trung. Mũi khoan càng đào càng sâu, chồng đất bị đào ra hất bên ngoài ngày càng cao lên. Khán giả xem tới vậy là đủ rồi. Lần đầu tiên thấy đào giếng như thế này. Vừa rồi ta còn cảm thấy hơi ghét bỏ mũi khoan. Giờ xin lỗi, nó thật sự vô cùng lợi hại. Sản phẩm của đại tỷ chắc chắn là hàng tinh phẩm. Thầy Hạ, đây là cách đào giếng thời xưa phải không? Hạ Trường Minh cũng nhìn ngây người. Hình như là vậy, nhưng lại rất không phù hợp. Khoa học kỹ thuật cổ đại có thể làm được những việc như điều khiển máy móc khoan lỗ trong hư không sao? Đáp án là không thể, nhưng trang sinh hiểu mộng lại có thể. Đi TV, khi đào đến độ sâu nhất định, trang sinh hiểu mộng dừng động tác, sau đó tự nhảy xuống giếng. Ống kính cũng kè kè theo sát. Mẹ ơi, sao lại dọa người như vậy? Cứu mạng, ta nhìn thấy xương trắng. Nước giếng này có thể dùng được không? Ta còn thấy con sâu to bằng cánh tay. Mỉm cười kiên cường, giếng sâu khoảng 15 mét. Khi trang sinh hiểu mộng đứng vững, nước tràn ra đã thấm ướt vạt áo. Xem ra tài nguyên nước ở đây khá sung túc. Cách Trương